Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 68, Ngọc Bò Cạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm đột nhiên trợn to mắt, tim lỡ mất một nhịp. Bệ hạ đã đến biên ải rồi sao? Cùng Đức Phúc nói đến đây thì rơi mấy giọt nước mắt. Đúng vậy, lão nô dốc hết sức ngăn cản cũng không thể khiến bệ hạ quay đầu. Bệ hạ là người mang trong lòng đại nghĩa thiên hạ, còn lão nô tuổi già mắt kém, chỉ mong bệ hạ được bình an là tốt rồi. Ông ta vẫn còn đang khóc lóc sụt sùi, chuẩn bị nói tiếp câu sau, nhưng người trên giường bỗng đột ngột nhảy xuống, thậm chí không kịp mang giày, lao thẳng ra cửa. Cùng Đức Phúc suýt chút nữa ngất xỉu. À, Tống đại nhân, ngài định đi đâu vậy? Tống Kiệm chỉ cắm đầu chạy, Cùng Đức Phúc không theo kịp, sợ đến mức hai chân bùn rùn. Tống đại nhân, ngài đừng chạy nữa. Ngay khi thiếu niên sắp lao ra khỏi cổng viện, phía trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Long Khiếu và Vô Thường. Hai người lập tức chặn cậu lại. Đại nhân, Cùng Đức Phúc vội vã chạy lên. Trời ơi, đất hỡi, tổ tông của tôi ơi. Trước khi đi bệ hạ đã dặn dò ngàn lần vạn lần bảo lão nô chăm sóc tốt cho ngài. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, lão nô thật sự có chết cũng. Chưa nói hết câu, Cùng Đức Phúc bỗng thấy vành mắt thiếu niên đỏ hoe. Người đứng yên tại chỗ, không chạy cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cùng Đức Phúc nhìn mà cũng thấy đau lòng, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Huống hồ biên ải hiểm ác, sao có thể không lo lắng được. Ông ta cũng lặng lẽ lau khóe mắt, im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn kiên nhẫn phân tích lợi hại. Giờ đây nước Nguyệt Nhung đã biết ngài nắm giữ bí mật về kho quân giới, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bệ hạ đã sớm lường trước điều này, nên trước khi đi đã sai người tung tin giả ra ngoài, nói rằng ngài đã theo bệ hạ đến Tây Đường Quan rồi. Tầm mắt của nước Nguyệt Nhung tạm thời bị chuyển hướng. So với Tây Đường Quan, Phần Châu vẫn là nơi an toàn hơn. Ngài hãy ở lại đây, nhất định đừng để bệ hạ phân tâm. Hơn nữa, Tống đại nhân, xin ngài đừng nghĩ rằng ở lại Phần Châu tức là tham sống sợ chết. Không phải vậy đâu, đại quân Nguyệt Nhung đã áp sát, khai chiến chỉ là vấn đề thời gian. Trận chiến Phần Châu năm Long Quang thứ 38 vẫn còn rành rành trước mắt. Giờ đây toàn bộ Phần Châu đều hoang mang lo sợ. Bệ hạ cần có người giúp ngài giữ vững hậu phương. Không chỉ vậy, chuyện Âm Dương Lân Sách của Phần Châu liên lụy quá lớn, giờ đây đã đến lúc không thể không xử lý. Các đại nhân ngự sử đài cũng sẽ đến Phần Châu trong nay mai. Nếu ngài ở lại cùng hai vị đại nhân cao thang xử lý việc này, thì coi như đã giúp bệ hạ giải quyết được một mối lo lớn. Ngài thấy có đúng không? Cùng Đức Phúc dùng cả lý lẽ lẫn tình cảm để khuyên giải. Nhưng thiếu niên chỉ sững sờ, không có phản ứng gì. Một lúc sau, Tống Kiệm bỗng xoay người đi vào phòng. Long Khiếu và Vô Thường nhìn nhau, định bước theo, nhưng lại bị Cung Đức Phúc giơ tay chặn lại. Ông ta thở dài lắc đầu. Ông ta cũng biết chuyện này đối với Tống Kiệm mà nói quá mức tàn nhẫn, nên không nói thêm gì nữa. Chỉ hy vọng thiếu niên có thể sớm nghĩ thông suốt. Cánh cửa phòng đóng kín suốt hơn nửa ngày, mãi đến lúc mặt trời ngả về Tây mới lại mở ra. Công công Đức Phúc, hai vị đại nhân thang cao đâu rồi? Chúng ta có cần chờ họ cùng ăn tối không? Cùng Đức Phúc ngẩng đầu nhìn, phát hiện thiếu niên cười rạng rỡ, vẫn là dáng vẻ hoạt bát như trước đây. Ông ta hơi yên tâm hơn, mỉm cười đáp, hai vị đại nhân đang điều tra chuyện thu thuế, lát nữa mới về. Tống Kiệm chạy ra khỏi phòng, thấy Cung Đức Phúc lại đang nấu cơm trước bếp, liền chủ động tới giúp. Công công Đức Phúc, cải thảo này to ghê, để ta giúp ngài nhé. Cung Đức Phúc gật đầu. Tống Kiệm ôm giỏ rau nhỏ đến bên cạnh, quay lưng về phía Cung Đức Phúc, chậm rãi bóc từng lớp lá ngoài của cây cải thảo. Tây đường quan, trên cổng thành, Nghiêm gia tứ phóng tầm mắt nhìn xa về ngoài thành, vẻ mặt đầy lo âu. Không lâu sau, bên cạnh ông ta xuất hiện một vị lão tướng cao lớn, trầm ổn. Cha, Nghiêm Sùng, thế nào rồi? Nghiêm gia tứ đáp, chúng vẫn đang áp sát. Theo tin tức do thám hồi báo, không quá 3 ngày nữa sẽ đến bên ngoài Tây Đường Quan. Nghiêm Sùng nhíu mày thật chặt. Lần này Nguyệt Nhung đến không có ý tốt, e rằng lại là một trận ác chiến. Nghiêm Sùng là lão tướng hai triều, dù là đối phó với Nguyệt Nhung hay các tiểu quốc khác, ông đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Chỉ là lần này, ông nhìn cánh rừng xanh trong thành, trong lòng trĩu nặng, đang giữa mùa hè oi bức. Hoàn cảnh tác chiến lần này hoàn toàn khác với mấy trận chiến thời Long Quang. Chưa nói đến việc tướng sĩ có chịu đựng nổi cái nóng này không, mà lúa má vẫn chưa thu hoạch, dân chúng đang trong thời vụ bận rộn nhất, còn lượng lương thực dự trữ trong quân có thể chống đỡ được bao lâu cũng là một vấn đề lớn. Tây đường quan toàn thành giới nghiêm, còn kinh thành cách xa ngàn dặm cũng đã loạn hết cả lên. Tin tức bộ binh chuẩn bị lương thảo và chiến mã nhanh chóng lan truyền. Các vệ sở khắp nơi điều động binh lính chi viện biên cương. Ai nấy đều nhận ra đây chính là dấu hiệu chiến tranh. Có đại thần muốn dâng tấu lên Ngọc Sơn xin thiên tử hồi kinh, nhưng lại được báo rằng thiên tử đã đến thạng quan từ lâu. Thế là lại bắt đầu khóc trời khóc đất. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, sao có thể để bệ hạ mạo hiểm như vậy chứ? Vạn vạn lần không được, vạn vạn lần không được. Một văn thần bằng 500 con vịt, một đám văn thần chẳng khác nào chạy chăn nuôi. Kẻ khóc lóc, người la hét, có kẻ sốt ruột còn lập tức muốn chuẩn bị ngựa đuổi theo đến biên ải. Cuối cùng bị thượng thư bộ binh Liêu Khấu Văn quát cho một trận. Lúc bệ hạ ra chiến trường, các người còn đang chơi bùn ở đâu chẳng biết. Năm Long Quang thứ 40, bệ hạ chỉ mới 18 tuổi đã xuất quân đại phá Nguyệt Nhung. Trong các người có ai có tài năng quân sự như bệ hạ không? Một đám vô dụng, không biết làm việc thực tế, chỉ giỏi kéo chân bệ hạ, ai còn lải nhải nữa. Bản quan thà chịu tội chém đầu cũng phải giết trước rồi mới tấu sau. Các đại thần bị dọa quay về. Hu hu, trong triều đường, một đám hu hu quái, nháo loạn, mà đồng liêu đáng tin cậy là Bàng Thanh thì lại rời kinh đến Phần Châu xử lý công vụ, khiến Liêu Khấu Văn vô cùng đau đầu. May mà không lâu sau, chiếu chỉ của hoàng đế truyền đến kinh thành, phong Dĩnh Vương làm giám quốc, tạm thời chấp chính. 3 ngày sau, Tiêu Ứng Hoài đến Tây Đường Quan. Quân Nguyệt Nhung đã đóng trại cách quan 30 dặm, liên tục cử người đến khiêu khích, ngang ngược và kiêu căng. Trong đô quân phủ của thành, hoàng đế đang đứng trước sa bàn, đôi mắt cụp xuống, trên người y vẫn chỉ là một bộ áo dài đơn giản, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, nhìn quân xâm lược chẳng khác nào côn trùng, khiến người ta không rét mà run. Nghiêm gia tứ nói, vi thần đã bắt được mấy tên Nguyệt Nhung đến khiêu khích, chúng la hét đòi đại yến giao ra thi cốt của Tần Hiếu Nguyên, còn có Tống đại nhân. Chuyện về kho quân giới đã xảy ra trước đó, trong lòng Tiêu Ứng Hoài đã có suy đoán mơ hồ. Y đưa tay nhẹ nhàng gạt đi lá cờ tượng trưng cho thủ lĩnh Nguyệt Vinh trên sa bàn, chậm rãi nói, đã dám kêu gào như vậy, vậy thì nhà họ Tần cũng nên chuẩn bị tinh thần bị trẫm diệt cỏ tận gốc đi. Nghiêm gia tứ cũng trầm mặt theo. Lúc này, tại Phần Châu, đại căn trại, đại ca, huýt xem ta, nhặt được một thứ tốt. Đại đương gia quay đầu lại, thấy Nhất Đạo Ba móc từ trong ngực ra một khối ngọc, chất ngọc thượng hạng, chạm khắc tinh xảo, liền giơ tay tát thẳng một cái. Nhặt được, người không lý do gì lại có thể nhặt được một khối ngọc tốt như vậy trên cái ngọn núi hoang vu này. Ta cho ngươi nhặt, ta cho ngươi nhặt, ta cho ngươi nhặt, mỗi câu một cái tát, đánh cho Nhất Đạo Ba kêu oai oái. Sai, sai sai sai rồi, là ta trộm được, trộm, trộm đấy, từ đâu trộm được? Nhất Đạo Ba, thành, thành Tây nhà họ Viên. Đại đương gia suy nghĩ một chút liền biết Nhất Đạo Ba chắc chắn là gây chuyện ở thôn La Trại hôm qua. Hôm qua người nhà họ Viên xảy ra xung đột với dân làng ở đó. Suýt chút nữa đánh chết mấy cụ già. Bọn họ đến thôn La Trại giúp đỡ. Nhất Đạo Ba nhân tiện trộm luôn khối ngọc. Nhà họ Yên ở thành Tây cấu kết với quan viên Phần Châu. Ngang nhiên cướp đoạt ruộng đất của dân. Là kẻ lòng dạ đen tối nhất. Đại đương gia cũng không truy cứu. Chỉ nói, giữ kỹ khối ngọc này. Người nhà họ Viên có thể đang tìm người theo dõi trong thành. Mấy ngày nữa hắn mang đi cầm. Nhất Đạo Ba, được, được rồi, đại ca. Hắn nắm chặt khối ngọc trong tay. Tỉ mỉ mân mê lớp ánh sáng bóng loáng trên đó. Khối ngọc bò cạp này, đúng là sống động như thật. Hắn hớn hở vô cùng. Hoàn toàn không hay biết nhà họ Viên bên thành Tây đã loạn đến trời long đất lở vì khối ngọc này. Ngọc đâu? Ngọc đâu? Ngọc đi đâu rồi? Tiểu công tử nhà họ Viên ôm đầu. Con không biết mà cha. Con nhớ là khối ngọc đó vẫn ở trên người cha mà. Con không thấy đâu cả. Có phải cha vô tình làm rơi ở đâu rồi không? Lão gia nhà họ Viên gấp đến phát điên. Tìm, mau tìm, lật tung cả phủ lên cũng phải tìm ra cho ta. Tiểu công tử nhà họ Viên thấy cha mình như vậy, sợ hãi vội vàng trốn sau cây cột. Nhân lúc không ai chú ý thì lẻn ra ngoài. Hắn còn thì thầm với tùy tùng của mình. Cha ta bị thần kinh rồi, mau trốn thôi. Chỉ có lão gia nhà họ Viên là rõ. Khối ngọc này chính là tín vật liên lạc giữa nhà họ Viên và mật thám Nguyệt Nhung. Chỉ là nếu vô tình làm rơi thì còn đỡ, nhưng đáng sợ nhất là bị kẻ có ý đồ lấy mất. Bọn họ nghe phong thanh rằng có khâm sai từ kinh thành đến. Nếu khối ngọc này rơi vào tay khâm sai, cả nhà họ Viên chết cũng không có chỗ chôn. Từ khi biên ải truyền tin chiến sự khẩn cấp, lòng dân Phần Châu bắt đầu dao động. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Tống Kiệm đã dẹp yên ba vụ tranh chấp trong thành, thậm chí còn sai Long Khiếu đánh cho mấy kẻ tung tin đồn nhảm một trận. Nơi này vốn đã hỗn loạn, nếu để mặc không lo, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn hơn. Tống Kiệm không phải loại người cố chấp không chịu nghe lời. Hắn biết những điều Cung Đức Phúc nói đều đúng, cũng hiểu vì sao nơi này lại là tâm bệnh của Hoàng đế. Dù lo lắng hay nôn nóng đến đâu, hắn vẫn phân biệt được chuyện gì quan trọng trước sau. Lúc này đang có chiến sự, hắn tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối. Chỉ là, hễ nhàn rỗi thì trong đầu Tống Kiệm lại không kìm được mà nhớ về những giấc mơ hắn đã gặp trong mấy ngày hôn mê. Đương nhiên, cũng có thể, đó vốn không phải là mơ, vì không có giấc mơ nào lại rõ ràng đến thế. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc kho quân giới sẽ nằm ở đâu? Hắn thử đặt mình vào vị trí của Tần Hiếu Nguyên để suy nghĩ. Cuối cùng vẫn cảm thấy khả năng lớn nhất là kho quân khí nằm trong Phần Châu. Nhưng dù đoán đúng đi nữa, Phần Châu rộng lớn như vậy, phải tìm ở đâu đây? Nghĩ đến mức đầu óc đau nhức mà vẫn không có chút manh mối nào. Ngay cả giấc mộng giống như cuộc đối thoại xuyên thời gian hôm đó cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Hắn hoàn toàn bế tắc. Hôm ấy, đột nhiên Tống Kiệm nghe Long Khiếu nói rằng nhà họ Viên ở thành Tây dẫn theo một đám gia đình và tay sai đến thôn La Trại. Nói rằng dân làng nơi đó đã trộm đồ của họ. Tống Kiệm ngẩng đầu, nhà họ Viên ở thành Tây. Long Khiếu, là địa chủ thế lực rất lớn ở Phần Châu. Trước đó Tống Kiệm và Tiêu Ứng Hoài từng đi ngang qua thôn La Trại. Dân làng ở đó dù cuộc sống khốn khó nhưng chất phác và nhiệt tình. Hoàn toàn không giống những kẻ sẽ đi trộm đồ của nhà họ Viên. Hắn cau mày, có gì đó không ổn. Đến xem thử, Long Khiếu, rõ, trước khi đi, Tống Kiệm nói với Cung Đức Phúc một tiếng. Cung Đức Phúc vừa kinh hãi vừa lo sợ. Sợ hắn xảy ra chuyện. Dù sao thì lần trước, trước khi bị truy sát, hai người bọn họ cũng chính là đi đến thôn La Trại. Tống Kiệm tiến lên ôm lấy Cung Đức Phúc, vỗ vỗ vai hắn rồi nói, ta sẽ dẫn theo nhiều người, yên tâm đi. Cung Đức Phúc lập tức nước mắt lưng tròng. Nếu thật sự không ổn, xin ngài mang theo lão nô ta nữa. Tống Kiệm suy nghĩ một chút. Không được. Tại sao? Tống Kiệm gãi gãi mặt. Bởi vì, nhìn phát là biết ông là thái giám. Hắn không cần phải ngụy trang. Cách chương.